Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 206, chương 206. Chỉ điểm Đường Luân, đỉnh cấp cao thủ đánh cờ. Trải qua một ngày ồn ào náo động, nội triều thành lúc đầu đã rơi vào vắng vẻ. Tuy là từng trải rất lớn biến cố, thế nhưng chỉnh thành phố người vẫn có thể bình yên chưa chợp mắt. Có thể ở nộ triều thành kiếm sống người có to lớn thần kinh. Bỗng nhiên, bến tàu cùng hải đăng trên lại một lần nữa vang lên bén nhọn chói tai tiếng chuông. Tức thì, bên trong lâu đài mọi người lại một lần nữa rượt mình tỉnh lại. Cầm vũ khí lên chuẩn bị chiến đấu, mà trong thành thị đại bộ phận thương nhân không khỏi vành tai. Cái này là của người nào hạm đội tới à? Chẳng lẽ là Trương Sung? Không nên a, Kim thị gia tộc đã cầm hạ chủ thành bảo. Tuy là chỉ có hơn 2.000 người, nhưng Trương Sung coi như tới 1.000.000 người cũng đánh không xuống a. Huống hồ, Trương Sung lấy ở đâu 1.000.000 người? Cũng không phải là mỗi người đều giống như Cửu Yêu Nhi biến thái như vậy. Chiến không khỏi thắng, công không khỏi khắc. Bất quá, trên bến tàu tiếng chuông rất nhanh thì biến. Theo bén nhọn chói tai, biến thành du dương dễ nghe. Điều này đại biểu tới chính là mình người, mà không phải địch nhân. Huyệt Vũ Bá Kim Trác xuất lĩnh hạm đội chạy tới nộ triều thành bến tàu. Hắn thực sự là liều cái mạng già mà chạy đi, nhưng vẫn là so trước đó Cửu Thiên Nguy càng chậm. Không có biện pháp, Kim thị gia tộc thủy thủ đối với những hải tặc này chiến thuyền chưa quen thuộc a. Hạm đội còn không có tới gần cảng, song phương lập tức đối với trên gia tộc ám hiệu. Trong sát na, Huyền Vũ Bá cả người thư giãn xuống. Trường thở phào một hơi. Vạn may mắn, thượng thiên phù hộ, Trầm Lãng không có việc gì. Không ngừng như đây, hắn thật đem nộ triều thành lấy xuống. Bên cạnh Đường Luân ánh mắt hâm mộ đều muốn bạo nổ. Còn bà nó, Kim thị gia tộc thật đem nộ triều thành lấy xuống. Thiên gia a, đây chính là toàn bộ phía Đông Hải trên mua bán hạch tâm chi địa a. Hoàn toàn là chảy xuôi kim tệ nơi, bây giờ lại về Huyền Vũ phủ bá tước, Kim thị gia tộc đất phong lập tức bành trướng gấp mấy lần. Cái này công lao sự nghiệp đuổi sát năm đó Kim trụ bá tước a. Đương nhiên, Kim trụ bá tước vì quốc quân Nam chinh Bắc chiến, lập hạ chiến công hiển hách vô số. Cái này công lao sự nghiệp là so ra kém, thế nhưng ở gia tộc thế lực bành trướng lên, Kim Trác lại làm được a, người Kim Trác cũng chẳng qua là trung nhân chi tư a. Bằng cái gì có thể mạnh như vậy à? Đoạn thời gian trước ngươi ra còn muốn sống muốn chết a. Hiện tại lập tức dĩ nhiên trực tiếp bay lên, lẽ nào cũng bởi vì có một tốt con rể sao? Thế giới này thực sự là quá không công bằng a. Trầm Lãng lập tức theo giường trên đứng lên, chạy tới bến tàu trên nghênh tiếp nhạc phụ, nhanh hơn hắn còn có luyện kim đạo sĩ An Tái Thiên. Hoàn toàn che giấu không được nội tâm kích động, mười mấy năm qua, hắn cùng Huyền Vũ phủ bá tước từng có tiếp xúc mấy lần, nhưng là lại không còn có gặp qua Huyền Vũ bá. Kim Trác bá tước tiến lên, nhìn Trầm Lãng ánh mắt tràn ngập nóng cháy, nhưng về sau, chợt tiến lên một cái giữ chặt Trầm Lãng. Cái này đem Lãng ra dọa cho giật mình. Nhạc phụ đại nhân, trước đây ngươi không được như vậy a. Trước ngươi rất cũ kỹ lạnh lẽo cô quạnh đó a. Xưa nay sẽ không có thân thiết như vậy cử động a. Ngươi đột nhiên thân thiết như vậy, ta thật là không có thói quen a. Con ta khổ cực. Kim Trác bá tước đạo, Trầm Lãng, hích, không khổ cực, một chút cũng không khổ cực, mấu chốt là thật không khổ cực a, một trận chiến cũng không đánh, toàn bộ làm cho Cửu Yêu Nhi đánh xong, hắn cùng Kim thị gia tộc vũ sĩ từ đầu tới đuôi chính là bàng quan. Nhưng sau liền lấy đến nộ triều thành, ai, bên cạnh Đường Luân bá tước bỗng nhiên nói, Trầm Lãng, kỳ thực ta cũng có nữ nhi, hơn nữa có mấy cái, tuyệt vọng phía sau Đường Luân, biến được khả ái nhiều. Trầm Lãng xem Tấn Hải Bá Đường Luân một lúc lâu, nói: "Tấn Hải Bá, ngươi đối với ta ra không có cửu hận, là tuyệt vọng." Đường Luân nói: "Nhưng cũng không thể đi tìm chết đi, cho nên cũng chỉ có thể làm bộ tiêu tan, cũng không có thể nói phóng hạ cửu hận. Osman đế quốc đã từng còn cửu hận qua Đại Anh đế quốc đây. Hiện tại Thổ Nhĩ Kỳ còn chưa phải là quỳ liếm Anh Mỹ. Địa thế còn mạnh hơn người a." Trầm Lãng nói: "Ngươi có loại này tâm tính tốt." "Tốt." Đường Luân cảm thấy Trầm Lãng trong lời nói có chuyện, không khỏi nói: "Trầm công tử, không ngại đem lời nói xong lại minh bạch một ít." Trầm Lãng nói: "Đường Luân bá tước hiện tại đi trở về đi, thu thập một cái gia sản, gia tộc người nên phân phát, nên đầu nhập vào, lưu gieo chủng tử." Lời này vừa ra, Đường Luân sắc mặt kịch biến, run rẩy nói: "Lại muốn như này, quả thực muốn như đây." Trầm Lãng gật gật đầu nói: "Trở về đi." Đường Luân trong nháy mắt mất đi tất cả huyết sắc. "Thế giới này thảm nhất là cái gì? Ở thị trường chứng khoán ngươi cảm thấy đã tóm đáy, không nghĩ tới phía dưới còn có 18 tầng địa ngục." Đường Luân cảm giác mình mất đi Kim Sơn Đảo, mất đi tất cả tư quân, đã đầy đủ hắn thảm, nhưng mà còn có thảm hại hơn ở phía sau. Trầm Lãng nói: "Nhìn ngươi phóng hạ đối với ta ra cừu hận phần lên, ta khuyên ngươi một câu, tư thế bày thấp một ít, chủ động một ít, cố gắng hết sức bảo trụ người nhà tính mệnh." Đường Luân nước mắt chảy xuống, tuét miệng nói: "Sống không được sao?" Trầm Lãng lắc đầu nói: "Sống không được." Đường Luân một hồi thê lương cười to: "Ha ha ha ha, thế giới này quả nhiên có ý tứ. Có ý tứ a, giết ta người, không phải địch nhân." Tiếp đó, hắn hướng Trầm Lãng bái hạ nói: "Đa tạ Trầm công tử báo cho. Như Đường thị gia tộc lần này không được vong tộc diệt chủng, chắc chắn cảm tạ ân đức của ngươi." Tiếp lấy Kim Trác bá tước phái một chiếc thuyền cho Đường Luân, làm cho hắn trở về ra. Đường Luân lên thuyền sau lại trở về, hướng Trầm Lãng bái hạ nói: "Ta sống không được sao?" Trầm Lãng nói: "Sống không được." Đường Luân nói: "Nhà ta người đâu?" Trầm Lãng nói: "Đường Viêm còn tốt, thế nhưng làm cho hắn mau sớm đi Thiên Nhai Hải Các mới bảo hiểm. Còn lại rất nhiều nhi tử chung, ngươi có thể tuyển ra một cái nhi tử bảo trụ tính mạng của hắn, làm cho hắn trước giờ cùng gia tộc quyết liệt, tự thân tố giác bóc phát ngươi cấu kết hải tặc Cửu Thiên Nguy, nhưng sau lập tức đầu nhập một cái vương tử trướng xuống, hoặc là đơn giản chạy trốn tới còn lại quốc gia." Đường Luân bá tước hướng Trầm Lãng thật sâu bái xuống: "Đa tạ Trầm công tử ân cứu mạng." Nhưng về sau, hắn trở lại thuyền đi tới, hạm thuyền rời đi, đi trước Tấn Hải thành bến tàu. Đường Luân cảm kích không có sai, Trầm Lãng lời nói có thể nói cứu lại Đường thị gia tộc hạt giống. Trận này kịch biến, nhất định phải có một cái gia tộc triệt để ngã xuống, nhất định phải có người vì này phụ trách. Trầm Lãng sở dĩ làm như vậy, không phải đồng tình Đường thị gia tộc, mà là chôn kế tiếp cái đinh, lấy sau vạn nhất dùng được trên đâu. Kim Trác bá tước nhịn không được quay đầu liếc mắt nhìn Đường Luân bá tước. Đây cũng là một lần cuối cùng nhìn thấy hắn. Thiên đường cùng địa ngục trong lúc đó, khoảng cách gần như vậy, thiếu chút xíu nữa rơi xuống địa ngục đúng là hắn Kim thị gia tộc, Nộ Triều thành chủ thành bảo bên trong. Kim Trác bá tước đến bây giờ đều cảm thấy có chút không được chân thực. Cái thành phố này bây giờ là thuộc về Kim thị gia tộc, cái này thành bảo liền thuộc về hắn, thực sự là mộng ảo. Lúc đầu Lãng Nhi hướng ta trình bày 4 bước cờ thời điểm, ta cứ việc cảm thấy kinh diễm, nhưng là lại cảm thấy muôn vàn khó khăn, cảm giác tỷ lệ thành công cực kỳ bé nhỏ. Thế nhưng ta Kim thị gia tộc thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành, dù cho chỉ có 1% cơ hội cũng muốn toàn lực ứng phó. Kim Trác Bá Tước nói, không nghĩ tới, đại sự này dĩ nhiên thành công, ghê gớm, không nổi a. Tiếp đó, Kim Trác lại nói, Lãng Nhi, người ở đây chúng ta ra thực sự là lãng phí tài năng. Trầm Lãng nói, nhạc phụ, thổi phồng ta làm sao đều nghe không ngán, ngài còn có thể nhiều lời vài câu. Ếch, ta vốn là còn thật là nhiều, nhưng là bây giờ không muốn nói. Tiếp lấy Trầm Lãng thở dài một tiếng, hắn đi tới địa đồ trước mặt nói, nhạc phụ đại nhân, chúng ta cách Hải Vì Vương chiến lược chưa có hoàn toàn thành công. Nhưng về sau, hắn chỉ vào cái này địa đồ nói, chúng ta cướp đoạt mấu chốt nhất Nộ Triều Thành cùng Lôi Châu Đảo. Thế nhưng toàn bộ Lôi Châu quần đảo to to nhỏ nhỏ mười mấy cái. Đệ nhị đại đảo đảo là Thiên Phong Đảo, bị Trương Dung Thái Thú đoạt, còn dư lại một ít quần đảo, bị Cưu Hào đoạt. Trầm Lãng không có hạm đội, đoạt không được những thứ này quần đảo. Cửu Yêu Nhi có thể đi đoạt những thứ này đảo, thế nhưng nàng căn bản không có lý do vì Trầm Lãng mà chiến. Thậm chí Trầm Lãng đều không pháp mở miệng, một ngày mở miệng thỉnh cầu hoàn toàn là tự rước lấy nhục. Trầm Lãng nói, Trương Dung Thái Thú lợi hại, quá lợi hại, theo hôm qua bắt đầu. Trầm Lãng chỉ tải không ngừng lặp lại những lời này. Hắn chẳng những mưu trèo bọ ngựa bắt ve hoàng tước ở phía sau kế hoạch Trương Xuân Hoa du thuyết Cửu Yêu Nhi thất bại về sau, lập tức đi du thuyết Cửu Hào, chí ít theo nhìn bề ngoài đi tới, Trương Tấn những thứ kia Nộ Triều Thành đã nắm chắc. Dù sao dựa theo Trương Xung tính ra, Trầm Lãng là muốn giết Cửu Yêu Nhi, nhưng sau mượn cơ hội đoạt chủ thành bảo, mà sự thực lên, Trầm Lãng là thật dự định làm như vậy. Hắn cũng quả thật có thể giết chết Cửu Yêu Nhi. Một khi giết chết Cửu Yêu Nhi, nhưng sau Kim Thị gia tộc đánh Nộ Triều Thành chủ thành bảo, cái kia Trương Tấn 6.000 đại quân theo sau lưng giết đi lên, Trầm Lãng chỉ có hơn 2.000 người, trước lang sau có hổ, nhìn qua là chắc chắn thất bại. Cho nên Trương Tấn đoạt Nộ Triều Thành xác suất phi thường lớn, Trương Xung kế hoạch xác suất thành công cũng phi thường lớn. Bất đắc dĩ, Trầm Lãng mới mạo hiểm cùng Cửu Yêu Nhi đàm phán. Có lẽ là thiên ý, Cửu Yêu Nhi mang thai, cứ việc yếu tố này cũng không có ảnh hưởng rất lớn thế cục. Thế nhưng hài tử cha hắn dù sao có một tí tẹo như thế làm cho nàng nhẹ dạ đi. Mà mấu chốt nhất là Trầm Lãng bắt lại có người dùng muối độc mưu hại Cửu Yêu Nhi cái này sự tình. Bắt được thủ phạm thật phía sau màn là Cửu Thiên Nguy. Làm cho Cửu Yêu Nhi triệt để buông tha đối với nghĩa phụ trung thành. Đây mới là Trầm Lãng chuyển bại thành thắng then chốt. Cũng muốn cảm kích luyện kim đạo sĩ An Tái Thiên. Hắn ẩn núp đến Cửu Thiên Nguy bên người hầu như chuyện gì tình cũng không có làm. Chính là cứu Thư Thục, đồng thời đem nàng cái bụng làm lớn, nhưng liền một kiện sự này liền đầy đủ. Nói chung, Nộ Triều Thành chi chiến thắng phụ liền trong nháy mắt, sinh tử cũng trong nháy mắt này. Nghiêu bức nhất là Trương Xung Thái Thú. Ở Trương Tấn có rất đại xác suất cướp đoạt Nộ Triều Thành thời điểm, hắn vẫn còn có đồ dự bị kế hoạch, trưng dụng Nộ Giang quận tuyến 2 quân đội, thuyết phục Cửu Hào mượn dùng hạm đội của hắn, cướp đoạt Nộ Triều Thành bên ngoài tất cả đảo nhỏ, nhất là Thiên Phong Đảo. Đây chính là hắn mưu kỳ thượng, đắc kỳ trung. Trương Tấn cướp đoạt Nộ Triều Thành có thể thành công, đó là đương nhiên được. Nhưng vạn nhất không thành công, hắn còn có đường lui, không đến mức làm cho gia tộc họ Trương triệt để hủy diệt. Chưa nghĩ thắng trước nghĩ bài. Tại sắp đại công cáo thành thời điểm, không có bất kỳ đắc ý, cũng không có bất kỳ lâng lâng, mà là lập tức làm ra tu bổ thiên chi cử, tránh khỏi kém cỏi nhất cục diện phát sinh. Cái này đẳng cấp tài hoa, cái này đẳng cấp tính tình, thật là làm cho Trầm Lãng xem thế là đủ rồi. theo hai người giao thủ đến bây giờ, Trương Sung mỗi một bước cũng chỉ là thua nửa tử. Thậm chí, nửa tử cũng không tính là. Trầm Lãng nhìn trên bản đồ Lôi Châu quần đảo, chọn hơn 1 vạn km vuông a. Bây giờ, Kim Thị gia tộc chỉ cướp đoạt lớn nhất Lôi Châu đảo. 5.000 km vuông, chiếm phân nửa, thừa lại nửa dưới về Trương Sung cùng Cửu Hào. Chẳng qua mảnh này quần đảo đều không có gì pháo đài lớn, rất khó phòng thủ, cũng khuyết thiếu chiến lược thọc sâu, không thể toàn bộ công. Tiếc nuối a, Trầm Lãng nói, thế nhưng chúng ta không có phạm sai lầm, mà là đối thủ quá mạnh. Bên trên Huyền Vũ Bá nghe được có chút tê cả da đầu. May mà có Lãng Nhi, nếu không thì ta Kim Thị gia tộc nơi nào là Trương Sung đối thủ a? Kim Trác đạo, sự thực thật đúng là như đây. Nếu không phải Trầm Lãng xuất hiện ngăn cơn sóng dữ, mấy tháng trước Huyền Vũ phủ bá tước liền diệt. Thậm chí Trương Sung cũng không cần tự mình động thủ. Một cái 4 phương 8 hướng vây công Huyền Vũ phủ bá tước, lợi dụng mấy gia quyền quý lòng tham lam liền đem Kim Thị gia tộc cho diệt. Mặc dù không có đương thời diệt Đông Giang phủ bá tước dễ dàng như vậy, nhưng là chút nào không lao lực. Người này chi lợi hại, nhất định làm cho không người nào pháp phòng ngự. Trầm Lãng nói, may mắn chúng ta cùng hắn đấu tranh kết thúc, chí ít ở rất dài trong thời gian, cũng sẽ không là đối thủ. Cùng như vậy đỉnh cấp cao thủ đánh cờ, đương nhiên rất kích thích. Nhưng Trầm Lãng cũng không phải là thụ ngược đãi cuồng, hắn vẫn yêu mến nghiền ép a. Tỷ như đối với Điền Hoành, Từ Quang Duẫn, Trúc Lan Đình, Đường Luân đối thủ như vậy, một đường ép tới mới thoải mái a. Cùng Trương Sung đối thủ như vậy đánh cờ, tuyệt đỉnh thông minh còn chưa đủ, còn muốn vận khí đủ tốt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?